Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 108. Tỉnh lại, canh thứ nhất, Hạ Cực cùng thiên đạo chiến tranh xa còn lâu mới có được đi đến đạo chiến cấp độ, mà là y nguyên lệ thuộc vào bản vũ trụ bên trong chém giết. Thiên đạo cũng không muốn triệt để hủy hắn, mà là tại cố gắng dung hợp hắn. Bởi vì này hủy đi mỗi một tơ lực lượng đều là hắn lực lượng của mình. Nhưng mà, hắn lại cũng không thể không vận dụng thật sự. Loại cảm giác này, đối với thiên đạo mà nói, giống như là chính mình thân thể một bộ phận tại cùng một bộ phận khác chém giết. Hạ Cực hư ảnh lúc này đứng ở vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Vận dụng lấy liền không gian đều có thể đốt cháy vũ trụ cực nóng chí dương mặt trời. Nhân tộc tiên hiền tất cả lực lượng hắc triều, không ngừng công phạt, tam tướng ngư nhi như là cánh tay của hắn, tại điều động lấy hai loại tuyệt cường sức mạnh to lớn. Có thể tình huống cũng không lạc quan, rõ ràng là đã lực lượng vô địch, nhưng dù sao bị đối diện thiên đạo hư ảnh dùng một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng tại hóa. Đi, những lực lượng này bởi vì ta mà sinh. Cũng căn tại ta thân, làm sao làm tổn thương ta? Đã như vậy, vậy ngươi gì không buông ra phòng ngự, mặc cho ta tiến công? Ngẫu nhiên hỗn tạp ngắn gọn ý chí lẫn nhau truyền lại. Tình huống lâm vào một loại nào đó cân bằng. Rõ ràng, thiên đạo là có thể diệt Hạ Cực, nhưng nếu như diệt Hạ Cực, hắn đối kháng xâm lấn vũ trụ một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Nhưng mà, sự thật cũng không là hắn nói tới đơn giản như vậy. Lúc này Hạ Cực lực lượng hiển nhiên là có khả năng tổn thương đến hắn. Nhưng, có thể tổn thương, cùng tổn thương hay không đến, hoàn toàn là khác biệt sự tình. Đao có khả năng giết tông sư, nhưng chộp vào tiểu hài trên tay đao có thể giết tông sư sao? Đồng dạng đạo lý, Hạ Cực vô pháp hạ gục thiên đạo, người. Vốn là dù như thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng hạ gục thiên đạo, dù cho nhân loại vô tận tiên hiền lực lượng gia trì lấy. Khiến cho hắn đột phá nguyên bản hạn chế, lại cũng sẽ không thành công. Nếu như tại chuyện cổ tích bên trong, tại trong phim ảnh, lúc này hắn đã có khả năng hạ gục địch nhân rồi. Bởi vì hắn lấy hết cố gắng lớn nhất, bởi vì Hắc Triều đã trợ giúp hắn. Bởi vì hắn địch nhân đã bị suy yếu. Đúng thế, cho nên những cái kia chẳng qua là đồng thoại, chẳng qua là phim, chân thực cho tới bây giờ tàn khốc. Vô căn chi lá làm sao bại đại thụ che trời. Mặc dù thiên đạo lại thế nào suy yếu, cũng sẽ không bị dung hợp hắc triều, đã làm hết thảy Hạ Cực hạ gục. Bởi vì vũ trụ này bên trong, căn bản cũng không có nhân vật chính. Căn bản cũng không từng cho bất luận cái gì người trải một đầu thông hướng bầu trời nói. Điểm này theo ngươi xuất sinh liền đã định trước. Hạ Cực tâm cảnh không có nửa tia dao động. Dù cho đối mặt như thế nào đi nữa đã định trước 100% thất bại chiến cuộc. Hắn cũng sẽ không còn có dao động. Đi đến chỗ này, không có người so với hắn rõ ràng hơn hắn sẽ thất bại điểm này. Nhưng mà, thì tính sao? Kim thân thiếu niên giống như cái kia rất nhiều năm trước đã từng hoành kích đứng ở trong gió. Tuyết hoàng tử một dạng, kiệt ngạo bất khuất, hắn không có hợp với thiên đạo, lại làm cho hắc triều phù hợp hắn. Tiếp tục một lần lại một lần cùng trước mặt thiên đạo hư ảnh hạ cờ công phạt. Một cái chớp mắt chính là vô số sinh sát, vô số huyền diệu, như vậy lại qua rất lâu. Hạ Cực chỉ cảm thấy mỏi mệt không thể tả, thậm chí liền hắc triều lưu chuyển tốc độ đều chậm rất nhiều. Nhưng thiên đạo hư ảnh cũng bày biện ra một loại nào đó suy yếu, hai vị tồn dưới đáy lòng đều rất rõ ràng. Nhanh kết thúc, hết thảy đều sắp kết thúc rồi, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở lại quỹ đạo. Hạ Cực tồn tại, bất quá là một hồi chưa từng có phản kháng. Này phản kháng chung quy cũng muốn bình phục. Kết thúc, đúng vậy, kết thúc, nhưng, kết thúc, lại dùng một loại vượt qua cả hai tưởng tượng phương thức đến. Thần bí mênh mông tinh không, hỗn độn sôi trào tinh hà sinh diệt, mãnh liệt sặc sỡ quang ám hạt thủy triều. Căn bản là bất luận cái gì cấm địa sinh mệnh sâu trong vũ trụ chiến trường. Bỗng nhiên xuất hiện một cái chân chính khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến mới vừa xuất hiện, liền dùng một loại vô biên vô hạn, không thể thời gian sử dụng ở giữa không gian bất kỳ lực lượng nào, tiến hành định nghĩa phương thức. Bày biện ra một đầu cự thủ. Cái kia cự thủ vừa mới xuất hiện, thiên đạo hư ảnh cũng vươn tay. Lần này thiên đạo hư ảnh ra tay, sau cùng hạ cực giao phong lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai cánh tay đụng vào một chỗ, mà này khách không mời mà đến cự thủ mặc dù cũng là xuất hiện rất nhiều vết nứt, lại cuối cùng dùng một loại mạnh mẽ tư thái cấp tốc ép qua. Năm ngón tay khẽ chụp liền lột xuống lớn nhất khối hư không. Cái kia trong hư không bao hàm hạ cực tất cả thân thể, ý thức. Ngay sau đó, tại thiên đạo cơ hồ một tiếng nói tâm dao động gào thét bên trong, cái kia cự thủ tại triệt để vỡ vụn trước biến mất không thấy. Không, nhưng mà hư nhược thiên đạo hư ảnh căn bản là không có cách lại tiến hành truy kích. Hắn nguyên bản liền hết sức suy yếu, tại cùng hạ cực chém giết về sau, này hư thua thấp hơn càng nhiều. Hắn vốn là ôm dung hợp hạ cực, sau đó khôi phục ý nghĩ, nhưng ở hiện tại, ý tưởng này không bao giờ còn có thể thực hiện. Hạ cực cảm giác đến ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Thân thể giống như rót trì, tại rơi về phía không nắm chắc thâm uyên. Toàn thân hắn không có nửa điểm khí lực, thần tâm cũng mất đi suy tư năng lực. Bành, hắn giống như rơi vào cấp thấp nhất, lại giống như là theo trong biển sâu trồi lên mặt biển. Vỡ nước mà bay về phía bầu trời, đầu óc hắn hỗn loạn, hai mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. Hắn đã không biết bao lâu không có ngủ. Lần này hắn lại như phàm nhân cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt. Thật lâu, hạ cực cảm thấy có chút ý thức. Hắn nghe được nơi xa truyền đến tàu điện lướt qua đường dây tiếng ầm ầm. Lại nghe được tựa hồ là trong phòng truyền đến thìa cùng bát sứ va chạm mà phát ra đinh đinh đang. Đang âm thanh, hết sức thanh thúy. Sau đó thì là bay tới một cỗ nâng cao tinh thần mùi thơm. Là cà phê. Đây là, hắn cố gắng đi mở mắt ra, nhưng mà mí mắt thật giống như sắt miệng cống một dạng, trầm trọng vô pháp bị nhô lên. Nhưng mà, hắn này khẽ động, liền nghe đến cách đó không xa thanh âm thanh thúy kia lắng xuống. Sau đó dồn dập bước chân tốc độ cao hướng tới mình. Giống như có người hô hấp tăng nhanh, ngồi xổm ở trước mặt mình, người kia giống như tại nhìn mặt hắn. Cuối cùng là, đầu hắn đau muốn nứt, lông mi bắt đầu rung động, càng không ngừng run, có thể cũng không cách nào trèo chống mí mắt, vô pháp mở mắt đi xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, hắn nghe được người trước mặt hô hấp giống như nhanh, lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn lại lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn nghe được người trước mặt nói chuyện. Ca, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh liền động một chút ngón tay nhỏ, vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến, là tiểu tô làm sao ở chỗ này? Hạ cực vẫn là giật ngón út, sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt yên tĩnh trở lại. Mặc dù nhắm hai mắt, hắn cũng hoàn toàn có khả năng cảm nhận được trước mặt tiểu tô khẩn trương, lo lắng, xúc động còn có sợ hãi. Sau đó, hắn nghe được tiểu tô tiếng khóc. Tiểu tô đứng dậy, hướng ra phía ngoài tốc độ cao chạy đi. Một bên chạy một bên vừa khóc lại cười hô hào. Mụ, mụ mụ, ca ca hắn tỉnh. Hắn cuối cùng đã tỉnh lại. Cảm xúc vô cùng đủ. Hoàn toàn liền là một loại từ trong ra ngoài phát ra từ chân tình thực cảm giác tiếng la. Nhiều lần nơi xa lại truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Hai đạo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Hạ Cực chỉ cảm thấy hai nữ nhân tại trước người mình vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. "Ca, ca, người nhường mụ mụ nhìn một chút, người động một chút ngón tay, người nói cho ta biết ta nhìn thấy đều không phải là ảo giác." Tiểu Tô thanh âm dồn dập vang lên, hai nữ đều như quên thở, mãi đến thấy Hạ Cực xương đang chăn đơn bên ngoài ngón tay giật giật, mới đột nhiên vui đến phát khóc, lệ rơi đầy mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.